Cực phẩm thần y, chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1089, chỉ có điều Triệu Thành Tấn vừa xuất hiện ở phần tuyến ngoài đã thấy Trần Gia Bảo đột ngột xuất hiện trước mặt. Không kịp để đối phương phản ứng, anh lập tức dùng tốc độ hệt như khi đối diện với Trương Hữu Quyền để cướp bóng. Sau đó nhanh chóng dẫn bóng chạy đi thật nhanh. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Đối với thủ đoạn cướp bóng của Trần Gia Bảo chỉ có thể mắt tròn mắt dẹt mà nhìn chăm chú. Uông Minh Chí lúc này cực kỳ hưng phấn. Trực tiếp theo sau Trần Gia Bảo. Thực hiện đòn tấn công nhanh. Trương Hữu Quyền ngay tại thời điểm Trần Gia Bảo phòng thủ đã sớm lường trước. Nhìn thấy Triệu Thành Tấn hoàn toàn không đột phá được vòng vây. Hắn liền thức thời lùi lại. Thủ thế chờ sẵn. Nhìn thấy Trần Gia Bảo dẫn bóng lao như gió về phía mình. Trong lòng hắn cực kỳ đắc ý, bản thân đã chuẩn bị chu toàn. Vậy nên mới có thể kịp trở tay. Trần Gia Bảo, tao chắc chắn sẽ không cho mày cơ hội đột phá vòng vây đâu. Trương Hữu Quyền nét mặt đanh lại. Sau khi hét to một tiếng liền áp sát Trần Gia Bảo. Đem anh chặn ở phần tuyến ngoài. Hắn cao hơn 2 mét. So với Trần Gia Bảo mà nói, chính là một tên quái vật to xác. Nếu như là người khác, sớm đã bị loại áp lực mà Trương Hữu Quyền mang tới khiến cho thân thể cảm thấy ngột ngạt khó chịu rồi. Nhưng Trần Gia Bảo thì khác. Anh nào đâu phải là người bình thường. Đúng là ngây thơ. Trần Gia Bảo vẻ mặt vô cùng ung dung thoải mái. Dẫn bóng đến ngay trước mặt Trương Hữu Quyền. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài mm, anh đột nhiên lấy đà nhảy bật lên. Vươn tay trực tiếp chuẩn xác ném bóng vào rổ. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Ở cự ly như vậy lại dám ra tay ném rổ. Cho dù là ngôi sao NBA hàng đầu đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể nhắm chúng vào rổ. Trần Gia Bảo, không phải là quá liều mạng rồi hay sao? Khoảng cách xa như vậy. Trần Gia Bảo lại vội vàng hấp tấp. Quả này chắc chắn sẽ không thể nào vào rổ được. Trương Hữu Quyền cười gằn, trực tiếp lui về sau, chuẩn bị tư thế chặn rổ. Đột nhiên, dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, vút một cái, bóng hoàn toàn rơi vào rổ. Trương Hữu Quyền ngây người, sắc mặt tái mét, thân thể cứng ngắc đình chỉ mọi động tác. Chuyện này, sao có thể xảy ra cơ chứ? Mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người tên Trần Gia Bảo này, quả thật quá mức châu bò rồi. Anh Gia Bảo, anh giỏi quá đi, chỉ còn vài điểm nữa thôi là có thể đuổi kịp bọn họ rồi. Cố lên anh ơi. Gia Bảo, anh là tuyệt vời nhất đó. Lâm Thanh Hà, Tần Thanh Nhã, Diêu Hoa Mộng cùng Lam Dinh Lan lần thứ hai đồng loạt hô hoán gọi tên Trần Gia Bảo. Uông Minh Chí cùng mọi người lúc này đều chạy như bay đến bên cạnh anh. Họ reo ăn mừng, ban đầu kém đến hơn 10 điểm. Lúc trước đoạt được 4 điểm, ban nãy thêm 3 điểm nữa. Vậy nên hiện tại chỉ còn 3 điểm mà thôi. Hy vọng giành được chiến thắng càng lúc càng lớn. Cậu nha, quả nhiên là thiên tài bóng rổ. Mình xem nhiều trận CBA rồi. Những người giữ bóng trong mấy trận đó cũng chưa chắc là đối thủ của cậu đâu. CBA, Trần Gia Bảo có chút tự mãn nở nụ cười. Anh chính là người đạt đến cảnh giới tông sư hậu kỳ. Bất luận là sức mạnh, tốc độ hay khả năng kiểm soát cơ thể đều đã sớm vượt qua giới hạn của người bình thường. Đừng nói là CBA, cho dù là ngôi sao hàng đầu trong trận đấu bóng rổ đến từ NBA. Anh vẫn có thể giải quyết hết sức gọn ghẽ. Đương nhiên, chuyện như vậy anh sẽ không giải thích cho Uông Minh Chí làm gì. Mà ở phía học viện nghệ thuật MCMA, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Từ những người đang chiếm thế thượng phong, hiện tại lại bị đối phương không ngừng gây sức ép. Đây là loại tác động tâm lý rất lớn. Vô hình chung, tinh thần nhóm người này đã sa sút không ít. Trương Hữu Quyền mờ mịt nhìn Trần Gia Bảo. Từ trước đến nay, hắn luôn tự tin vào kỹ thuật lẫn khả năng của mình. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại bị một tên nhóc làm cho bẽ mặt, tự rước lấy nhục. Trương Hữu Quyền đối với chuyện này vô cùng tức giận. Nhưng sau khi cơn giận đi qua, hắn chợt cảm thấy có linh cảm không lành. Cách Trương.